ngươi giết ta đi. Điển Mộ Uyển lạnh lùng nói, muốn cùng một người như vậy song tu, làm một công cụ trên giường, nàng còn không bằng chết mất quên đi. Hồng Y Nam Tử cười lạnh một tiếng, ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta giết ngươi sau đó, ta sẽ đem ngươi cởi sạch hết cướp đi của ngươi nguyên âm. Đối với ta người như vậy mà nói, ngươi sống hay chết, nguyên âm ta đều có thể lấy đi. Sau đó ta sẽ đem ngươi luyện chế trở thành một khôi lỗi thị tẩm. Một khi như vậy, Điển Mộ Uyển dùng mình một cái. Nếu như vậy, nàng chết mất so với sống còn phải chịu vũ nhục hơn. Giờ khắc này nàng bỗng nhiên hối hận chính bản thân tu luyện. Nếu mà nàng không tu luyện, vậy loại chuyện này liền tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người của nàng. Nếu mà nàng không tu luyện, nàng vào giờ khắc này đột ngột nhớ lại Ninh Thành. Nếu mà không tu luyện, nàng sẽ đối với Ninh Thành như vậy sao? Ninh Thành 3 năm không hiện ra, nàng đã rất tức giận, nhưng là tuyệt đối sẽ không tuyệt tình. Bởi vì nàng tu luyện, cho nên cho rằng hai người hoàn toàn không phải người của một thế giới. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới sẽ cảm thấy ý nghĩ của chính mình là chuyện đương nhiên. Nếu mà nàng không tu luyện, nàng sẽ lưu lại tấm thẻ kia cho Ninh Thành. Nếu mà nàng không tu luyện, nàng sẽ nói cho Tằng Tế Vân đã từng hại nàng đi gặp Ninh Thành. Giờ khắc này nàng dĩ nhiên phát hiện trước đây nói cho Tằng Tế Vân tin tức về Ninh Thành là muốn Tằng Tế Vân cùng Ninh Thành đi cùng một chỗ đi. Nàng tại sao muốn như vậy? Giờ khắc này, Điển Mộ Uyển trong đầu lần thứ hai hiện ra 3 năm trước đây. Nàng ngay trước mặt Ninh Thành đem châu hoa Ninh Thành tặng cho nàng giao cho Giới Trí Nghĩa. Mặc cho Giới Trí Nghĩa đem châu hoa cố ý ném vào cống, nàng thậm chí còn ngay trước mặt Ninh Thành để cho Giới Trí Nghĩa giúp nàng mua một cái. Ninh Thành là hạng người gì, là dạng tính cách gì, nàng lại rõ ràng bất quá. Bực này khác gì ở trong lòng hắn nhiều lần không ngừng hoa đao sát muối. Bực này khác gì với tát vào mặt của hắn. Không, điều này với hắn mà nói là so với làm mất mặt còn hơn nữa, là vũ nhục. Nàng bởi vì trong lòng vẫn hổ thẹn chuyện này, cho nên không muốn nhìn thẳng vào, không muốn thừa nhận. Coi như là đem Tằng Tế Vân giao cho Ninh Thành, để cho Ninh Thành có một cái kết cục tốt, cũng là loại này hổ thẹn hành vi không muốn nhìn thẳng vào sự thật. Bằng không Tằng Tế Vân trước đây hại nàng như vậy, nàng làm sao có thể lại nói cho Tằng Tế Vân, Ninh Thành đã trở về. Trong lòng nàng vẫn muốn chính là, Ninh Thành trở về hẳn là hướng nàng nói xin lỗi, sau đó nói không nên 3 năm không liên hệ nàng, càng không nên gặp mặt không nói lời nào liền đi. Nếu mà hắn làm như vậy, nàng có lẽ sẽ đem chuyện năm đó giải thích cho hắn nghe. Sau đó nói hai người không như trước nữa thích hợp, liền làm bằng hữu cũng có thể. Có thể đây là điều tốt nhất, mà không đến mức nháo thành bộ dáng như vậy. Ta thực sự tính cách vì bản thân. Ngoài Hồng Y Nam Tử ngoài dự liệu, Điển Mộ Uyển trầm mặc một hồi lâu sau đó, dĩ nhiên bình tĩnh hỏi ra một món chuyện chút nào không liên quan. Hồng Y Nam Tử cười ha ha một tiếng, tính cách vì mình có cái gì không tốt. Tu luyện giả đại đạo cao nhất, tất cả trở ngại đều hủy diệt, chỉ có một lòng tự mình cường đại mới có thể đi tới cuối cùng. Ta đã hiểu. Điển Mộ Uyển cầm lấy một đóa châu hoa trước ngực, thì thào nói. Nàng tự thủy chí chung cũng không có hướng Ninh Thành giải thích qua, cũng tự thủy chí chung không có hỏi thăm qua Ninh Thành vì sao 3 năm không xuất hiện. Coi như là 1 tháng trước đi Bách Loan Giác, biết Ninh Thành đem muội muội của mình Ninh Nhược Lan giao cho Đỗ Lan Địch lấy lòng, cũng là người khác bẩm báo, nàng chưa hề suy nghĩ qua việc này thật hay giả. Cũng chưa từng đi điều tra qua việc này thật hay giả. Không chỉ nói 1 tháng trước, năm đó nàng cũng là hấp tấp, bị Tằng Tế Vân ám toán, tạo thành 2 người hiểu lầm. Đáng tiếc là, Tằng Tế Vân vô luận tiếp cận chính bản thân hay là tiếp cận Ninh Thành, đều là một loại tâm cơ mang theo mục đích. Thẳng đến ngày đó nàng nhuyễn kiếm đâm bị thương Ninh Thành sau đó, nàng mới nghĩ muốn đi gặp hắn một lần. Thế nhưng hắn đã không muốn thấy nàng. Van cầu ngươi buông tha chúng ta huynh muội. Lời của Ninh Nhược Lan còn ở bên tai, nàng cũng là nghe được lời của Ninh Nhược Lan sau đó, bỏ qua cái ý nghĩ này. Thấy thì như thế nào?